Siêu cấp cưng chiều. Chương 752, bắt nạt nhóc 5, xem chúng tôi chết hết rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, cảnh sát của cục điều tra chống buôn lậu vào công ty chi nhánh Diễn Hoàng tiến hành điều tra. Lời đồn đại trên mạng quá ầm ĩ. 9 giờ sáng, Lê Tiếu đăng nhập mạng xã hội Pacma xem đại khái các tin tức liên quan. Cười nói, có không ít thủy quân. Lê Tiếu thoát ra trang chủ, truy cập mấy chữ nhà họ Minh. Quả nhiên thấy nhiệt độ thảo luận đã có khuynh hướng tụt xuống rõ rệt. Cô nhìn Thương Úc bên cạnh mình, nét mặt hiểu ra, tin tức trên mạng có tính chất tức thời mạnh mẽ. Trừ phi có người điều khiển chiều hướng dư luận, nếu không dù là xì căng đan cũng chưa chắc có thể truyền bá với phạm vi rộng lớn. Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, vẻ tàn độc hiện lên đáy mắt. Thương Úc xoa đầu cô. Không sao, yên lặng theo dõi tình hình. Lê Tiếu nhắm mắt, mím môi không nói gì. Vì đối phó với Thương Úc, chắc chắn trưởng lão Đường còn có hậu chiều. Chiều hướng dư luận chỉ là bước đầu tiên. Trước đó cô phơi bày thân phận Tan Sri Myanmar, cũng làm giấy lên trinh phạt ngôn luận trên mạng với nhà họ Minh. Giờ trưởng lão Đường học theo, áp dụng lên người Thương Úc. Gần trưa, tin tức trên mạng lại lên men. Thân phận chủ tịch tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương bị lộ. Tên của Thương Thiếu Diễn treo hàng đầu bảng hot search. Dân mạng Pacma phút chốc rơi vào yên lặng. Ngoại trừ thủy quân vẫn đang cố gắng, hầu hết đều lựa chọn quan sát. Công ty chi nhánh tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương dính líu buôn lậu trốn thuế. Một khi tuồn ra, tai tiếng sẽ dẫn đến cổ phiếu sụt giảm mạnh. Giá thị trường bốc hơi 3 tỷ. Trong nước có không ít người nghe được tin. Dân chơi cổ phiếu rối rít bán tháo. Tin tức tập đoàn Diễn Hoàng khó thoát khỏi tai ương lan truyền nhanh chóng. Thể lực khắp nơi dục dịch. Người bỏ đá xuống giếng rất đông. Cùng lúc đó, Tông Trạm ở thủ đô thấy bản tin trong nước phát hành. Cười lạnh gọi điện thoại. Hạ Sâm ở sòng bạc ngầm Bồ Ngân cầm điện thoại liếm răng cấm. 3 giây sau dặn A Dũng. Sắp xếp chuyến bay về Pacma. Càng nhanh càng tốt. Đảo Văn Khê phong cảnh như tranh. Cận Nhung gọi giám đốc tài vụ. Vuốt sùng thấp giọng nói. Chuẩn bị đầy đủ các giao dịch lớn nhỏ 3 năm qua. Bắt nạt nhóc 5. Xem chúng tôi chết hết rồi sao? Phong Nghị ở Anh, Mông Tuấn ở tỉnh Bang Ida, 6 anh em biên giới, cách Trương,